Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 514, Ca Đích Lãnh Khốc. Piccolo biểu tình so với lúc trước càng thêm băng lãnh. Trong mắt không có tình cảm chút nào đáng nói. Trong con mắt tập trung ở Na Đích trên người. Cười lạnh nói: Không muốn quang nói nhảm, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, Piccolo thỏ khôn máy động, cả người tiêu thất trong không khí, làm thân ảnh của hắn lần nữa rơi vào những người đứng xem trong mắt thời điểm. Đã cách Na Đích trong gang tấc, đi chết đi, Piccolo quơ múa lên quả đấm của mình, dường như đạn pháo nắm đấm lau tét chung quanh không khí. Ngầm trộm nghe thấy, hít kha zz hí zz thanh âm. Lại là bởi vì quả đấm tốc độ cùng uy lực đều đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng cực hạn. Tạo thành thanh âm bạo phá. Na Đích đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Đối đãi Piccolo ánh mắt giống như là một con sư tử thấy được một con chuột. Mắt thấy Piccolo nắm đấm đã gào thét tới. Na Đích cười lạnh một tiếng. Duỗi ra chính mình tay trái. Như tia chớp rút ra. Một sát na. Lần lần ba động nhộn nhạo ở trong không khí. Piccolo nắm đấm vừa lúc cùng bị Na Đích bàn tay cầm. Có thể chỉ trong nháy mắt Na Đích sắc mặt thay đổi. Piccolo nắm đấm tuy là bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng Piccolo nắm tay xung kích về đằng trước độ mạnh yếu không có chút nào đình chỉ. Thậm chí so với vừa rồi huy quyền lúc, còn mạnh mẽ hơn. Tại sát na này, Na Đích thân thể trực tiếp bị Piccolo cho đánh ra, răng rắc theo một tiếng thanh thúy tiếng vang lên. Na Đích thân thể ở bay rớt ra ngoài đồng thời. Hắn nắm Piccolo quả đấm cánh tay vào thời khắc này đồng thời vỡ vụn. Không phải, không có khả năng ngay. Na Đích từ dưới đất bò dậy, xem cùng với chính mình bị Piccolo trùng kích toái cánh tay. Không thể tin mở miệng nói. Xa xa Ca Đích nhìn Na Đích cánh tay chỗ gãy. Lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, hạ cấp chiến sĩ chính là hạ cấp chiến sĩ, cùng người khác đối chiến lại còn đại ý như vậy, giữ lại ngươi còn để làm gì? Dứt lời, Ca Đích tay phải khẽ nâng lên, hai khép lại, một đạo chùm sáng màu vàng óng, nhất thời ở trong tay xông ra, hướng Na Đích hung thang quán xuyên qua, oanh, không muốn ngày Ca Đích, ta, Na Đích nhìn càng ngày càng gần khí công đạn. Con người nhất thời lồi đi ra, vẻ mặt hoảng sợ hét lớn, có thể hắn lời còn chưa nói hết. Ca Đích trong tay chùm tia sáng, trong nháy mắt tại hắn hung thang chỗ xuyên thấu qua. Cái này, nhìn thấy một màn này không chỉ có là Krillin đám người ngây người. Thậm chí ngay cả Na Đích đều ngẩn người ra đó. Bất kể như thế nào Na Đích cũng là đồng bạn của bọn họ a. Na Đích nhìn lãnh khốc vô tình Ca Đích. Mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Thật là tàn nhẫn ra hòa. Krillin có chút sợ mở miệng nói. Ca Đích cười lạnh ở trên người mọi người quét mắt một vòng. Chậm rãi mở miệng nói. Na Đích tên kia quá vô dụng. Người đi tới thân thủ đem bọn họ giải quyết hết. Na Đích sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn không muốn chính mình cùng Na Đích giống nhau. Rơi vào cái bị người một nhà giết chết hạ tràng. Cùng Ca Đích cùng một chỗ lâu như vậy. Hắn minh bạch Ca Đích lãnh khốc. Ca Đích không cho phép bọn họ thua ở cấp thấp tinh cầu người thủ hạ. Hắn là kiêu ngạo. Sinh là một cái tái Á Vương chết kiêu ngạo. Mà đối diện Piccolo, Krillin, Son Gohan cũng từ Ca Đích giết chết Na Đích trong rung động phản ứng lại. Thấy Na Đích tiến lên, bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng không lời nói nhảm. Piccolo lần nữa tiến lên, hướng Na Đích vọt tới, Piccolo triển khai bão táp một dạng bén nhọn công kích, thân thể uyển chuyển như cung, quyền chân cùng sử dụng, xen lẫn lực lượng cuồng bạo đem Na Đích không ngừng hướng về sau bước lui. Na Đích lạnh rên một tiếng, chính là chỗ này chút rác rưởi làm hại Na Đích bị giết, làm hại hắn run sợ trong lòng chiến đấu. Hắn quyết định thật tốt nhục nhã một phen trước mắt người Namek. Hắn muốn cho trước mắt người Namek chứng kiến mình và hắn sự chênh lệch. Giống, thấy Na Đích né tránh như thường. Không có nhận đến chút nào thương tổn. Piccolo trong mắt huyết quang càng tăng lên phía trước. Siết chặt nắm tay, khẽ quát một tiếng, bước nhanh xông tới. Sau đó hai chân trên mặt đất đạp một cái, lăng không nhảy dựng lên. Một cước cũng trọng trọng đạp về phía trong lòng hắn. Nadik hai cánh tay bảo hộ ở hung trước. Piccolo một cước này đá vào trên cánh tay của hắn. Hắn chỉ là thân thể hoàng liễu hoàng. Lùi về phía sau liền lùi lại hai, ba bước. Krillin cùng Son Gohan nhìn giữa hai người chiến đấu hít vào một hơi. Bọn họ và hai người kia hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Chỉ từ mặt đất cũng có thể thấy được. Chỉ thấy khô khốc trên đất. Dĩ nhiên nhiều hơn từng cái còn Kisaragi cầu mặt ngoài hầm động. Có thể thấy được cuộc chiến đấu này kịch liệt trình độ là biết bao kinh tâm động phách. Piccolo một cước, cư nhiên không có đem đối phương đá ngã. Để Piccolo âm thầm kinh ngạc. Thế nhưng Piccolo lúc này phản ứng cũng không chậm. Thừa dịp Nadik lui lại thời điểm, Piccolo lần nữa nhấc chân phi đá ra ngoài. Lần này Nadik trong ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Piccolo thậm chí cảm giác được lòng bàn chân của chính mình đã dán vào Nadik hung thang. Có thể chỉ trong nháy mắt, Piccolo chân mắt cá tê dần. Đã bị Nadik một cánh tay kẹp chặt. Cũng nữa không nhúc nhích được mảy may. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nadik giữ tợn mặt mũi nhìn Piccolo giễu cợt cười nói. Piccolo hừ lạnh một tiếng. Cũng không trở về đáp Nadik thoại ngữ. Thẳng thắn thân thể dâng lên. Mặc dù một chân bị hắn ôm lấy. Hắn lại dùng mặt khác một chân bay lên hoành quét về phía Nadik đầu. Nadik thật nhanh nâng lên cái tay còn lại chắn một bên. Cùng Piccolo liều mạng một cái. Piccolo chân quét vào Nadik trên cánh tay của. Mà Nadik cũng chỉ là hơi khẽ lung lay một cái. Piccolo đôi chân của mình đều rời đi mặt đất. Thân thể đã mất đi cân bằng. Đi xuống ngã xuống. Nadik nhân thể nhấc chân. Đầu ngón chân đang đá vào Piccolo bắp đùi lui về sau. Sau đó đem Piccolo ném ra ngoài. Oanh! Piccolo thân thể ước chừng bay ra ngoài hơn 10 thước. Trùng điệp đụng vào một loạt trên cây cối. Lập tức. Viên kia sinh trưởng tươi tốt thương thiên đại thụ bị sức trùng kích to lớn đụng phải chặn ngang. Gãy mở, mặt đất kịch liệt run rẩy lung lay lập tức. Piccolo nửa người lâm vào thổ địa ở giữa. Bùn đất cùng bụi đưa hắn bao trùm. Có vẻ phi thường chật vật. Piccolo thúc thúc. Krillin cùng Son Gohan nhìn thấy trước mắt một màn này. Lo lắng hét lớn. Piccolo dãy dụa chống đỡ tự mình đứng lên tới. Không để ý hung cửa nội khí máu bốc lên. Nhưng là Piccolo dừng bước. Hắn đùi phải bắp đùi lui về sau bị Nadik nặng nề đá một cái. Để Piccolo cảm giác được toàn tâm đau nhức. Toàn bộ chân đều tê dại đứng lên. Đang ở Piccolo đứng vững thời điểm. Nadik đã đến trước mặt của hắn. Trước mặt một quyền đánh tới. Piccolo giơ tay lên cản một cái. Nhưng là Nadik mặt khác một quyền đã đánh vào Piccolo trên mặt. Piccolo bị đánh một cái lảo đảo. Nhích sang bên lảo đảo ngã đi ra ngoài hết mấy bước. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Piccolo lấy tay trên mặt đất chống đỡ một cái. Ánh mắt dư quang thấy Nadik tới gần. Giơ chân lên liền đạp đi ra ngoài. Một cước này đá vào Nadik hông trên mắt. Nadik rốt cuộc hừ một tiếng. Lui về sau. Vé tháng, khen thưởng, cất dấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.